Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chương 431, đặc huấn phương pháp. Toàn bộ tầm mắt đều tập trung ở Lưu Phá Quân trên người. Bình thẩm viên bắt đầu thưởng thức. Hoàn thành, người thắng, Lưu Phá Quân. Nhất thời, Cúc Hạ Lâu bên này bùng nổ ra cực kỳ kịch liệt tiếng hoan hô. Mà giới ẩm thực hắc ám bên kia, nhưng là đầy mặt khó có thể tin. Cái kia thanh niên nhưng là bọn họ trong trận doanh, chủ nghệ mạnh nhất tồn tại. Làm sao có khả năng thất bại cho một cái tuổi nhỏ như vậy tiểu quỷ? Cái này không thể nào a. Sư huynh xử lý, nấu ăn, làm sao có khả năng sẽ không sánh bằng cái kia tên tiểu quỷ? Đúng hay không bình thẩm cố ý? Bên cạnh có âm thanh phản bác, nếu như bình thẩm thiên hướng với Cúc Hạ Lâu, như vậy, chúng ta phía trước ba chàng, thì sẽ không thắng, hơn nữa, chúng ta là đánh thông qua quan hệ, chỉ sợ chúng ta là giới ẩm thực hắc ám thành viên. Thế nhưng lần này bình thẩm cũng tuyệt đối sẽ 100% công chính. Vậy thì là nói, cái kia tên tiểu quỷ chủ nghệ thật sự vượt qua sư huynh. Trên võ đài thanh niên sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Lưu Phá Quân. Tiểu quỷ, không nên đắc ý, này một hồi là ngươi thắng. Thế nhưng, ta không có nghiêm túc đối xử. Còn có một hồi, ta sẽ lấy ra toàn bộ thực lực. Các ngươi phải thua. Lưu Phá Quân nhìn về phía đối phương, không sợ chút nào. Câu nói này, ta vừa vặn cũng muốn nói. Mới vừa xuống phi cơ, trạng thái không tốt lắm. Làm xử lý, nấu ăn, không quá như ý. Hiện tại ta đã nghỉ ngơi tốt. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Trở lại chính mình kệ bếp trước mặt. Thứ bảy cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Phía trước 6 chàng, song phương các, mỗi cái thắng được 3 chàng. Hiện tại này một hồi, liền đem quyết định cuối cùng thắng bại. Bắt đầu, Lưu Phá Quân nhắm hai mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, lẳng lặng hồi ức ở cô Akira nơi đó học tập đến đồ vật. Từng điểm, khí thế ngưng tụ, mà đối diện thanh niên, nhưng là lập tức liền bắt đầu rồi động tác, cùng Lưu Phá Quân không giống nhau. Thanh niên là có chính mình sở trường xử lý, nấu ăn, vừa bắt đầu, liền vì là tỉ thí lần này mà chuẩn bị, chỉ là trước còn chưa dùng tới mà thôi. Phá Quân đang làm gì? Lưu Quan Kim bình tĩnh âm thanh nói rằng, hắn ở tích góp thế, không sai, chế tác xử lý, nấu ăn, ở tiến vào một cái nào đó giai đoạn sau khi, đều sẽ như vậy, một đạo xử lý, nấu ăn, lại như là một hồi chiến dịch như thế, mà đầu bếp, nhưng là phía trên chiến trường tướng quân, thừa thế xông lên, mới có thể làm ra hoàn mỹ nhất xử lý, nấu ăn, bên cạnh như hiểu mà không hiểu, không rõ giác lệ. Lưu Phá Quân mở mắt ra, lộ ra một vệt tinh mang, lập tức cũng bắt đầu rồi động tác. Ở Lưu Quan Kim trong mắt, Lưu Phá Quân cùng đối diện thanh niên trên người, đều vung lên một luồng khí thế, ở trên lôi đài va chạm, ngươi tới ta đi, thảo phạt không ngừng. Thời khắc này, Lưu Phá Quân chiếm thượng phong, sau một khắc, lại đã biến thành thanh niên. Lưu Quan Kim hơi xúc động, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Phá Quân lại có thể phát sinh như vậy lột xác, được tiến bộ lớn như vậy. Cô Akira, sử dụng thủ đoạn gì? Lưu Quan Kim có chút ngạc nhiên, bởi vì đây là liền Lưu gia, đều không có thủ đoạn. Rốt cục, hai người xử lý, nấu ăn, đều là hoàn thành. Bốn phía bầu không khí trở nên so với trước bất kỳ một khắc đều muốn càng thêm nghiêm nghị, bởi vì đây là cuối cùng một cuộc tỉ thí, một hồi định thắng thua. Bình thẩm viên đều sốt sắng lên, hai người đem xử lý, nấu ăn, đưa lên ghế bình thẩm, bắt đầu thưởng thức. Bình thẩm viên, tổng cộng 3 tên, đều là ở mỹ thực phương diện này có phi thường quyền uy tín nhân vật. Một người là mỹ thực phương diện quan chức, một người là đức cao vọng trọng mỹ thực bình luận viên, một người bản thân liền là chủ nghệ rất mạnh đầu bếp. Ba người này đánh giá, ít có người dám nghi vấn. Bắt đầu bỏ phiếu đi. Một người giơ lên bảng hiệu, người chủ trì cao giọng thì thầm, Lại Minh, một phiếu. Lại Minh chính là giới ẩm thực hắc ám thanh niên tên, có người nói là song vĩ hạt lại hạ hậu nhân. Cúc Hạ Lâu sốt sáng lên. Thứ hai bình thẩm viên giơ lên bảng hiệu, Lưu Phá Quân, một phiếu. Sau khi chỉ còn dư lại tên kia bản thân liền là đầu bếp bình thẩm viên, toàn bộ người tầm mắt đều nhìn lại, bảng hiệu giơ lên, Lưu Phá Quân, hai phiếu. Chúc mừng Lưu Phá Quân. Bốn phía yên tĩnh một hồi. Tiếp theo chính là vô tận hoan hô. Chúng ta thắng. Cúc Hạ Lâu bên này mừng đến phát khóc. Ngày đó bọn họ trải qua quá nhiều. Cái này khiêu chiến tiếp thu vốn là bất công vô cùng. Thua, bọn họ sẽ mất đi Cúc Hạ Lâu. Thắng, bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Thế nhưng bởi vì thủ đoạn của đối phương, bọn họ lại không thể không đỡ lấy. Thi đấu bắt đầu, Cúc Hạ Lâu bên này liền truyền, thua, ba chàng, toàn bộ người cũng đã tuyệt vọng. Kết quả không nghĩ tới, Lưu Phá Quân trở về, liền thắng ba chàng, không, là liền thắng bốn chàng, trực tiếp đem trước thế cuộc, tất cả đều cho ban trở về. Bắt lần tranh tài này thắng lợi cuối cùng, mà giới ẩm thực hắc ám bên kia, nhưng là hoàn toàn ngược lại tâm tình. Bọn họ đối với Cúc Hạ Lâu là tình thế bắt buộc, quy tắc tỉ thí phi thường có lợi cho bọn họ. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới gia Lưu Phá Quân như thế cái biến số, một cái 12-13 tuổi thiếu niên dĩ nhiên lấy sức một người đánh bại bọn họ đội ngũ 6 người. Này quá khủng bố, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đang không có người chú ý tình huống, giới ẩm thực hắc ám người toàn bộ biến mất. Lưu Phá Quân trở lại Cúc Hạ Lâu, mọi người trong trận doanh, làm tốt lắm. Lưu Quan Kim tầng tầng vỗ vỗ Lưu Phá Quân vai, ta đi cho Giang đại ca gọi điện thoại. Là nên đi. Lưu Quan Kim gọi cô Akira điện thoại. Giang đại ca, Phá Quân a. Cô Akira tiếp nghe được Lưu Phá Quân điện thoại, nghe được Lưu Phá Quân âm thanh, trên căn bản liền đoán được là chuyện gì. Ngươi đã thắng, thật sao? Giang đại ca làm sao ngươi biết? Nếu như thua, ngươi hiện tại cũng sẽ không là cái này tâm tình. Ở thi đấu trước, ngươi cũng không thể sẽ gọi điện thoại cho ta. Chúc mừng ngươi, thắng được thi đấu. Lưu Phá Quân đột nhiên có chút nghẹt ngào. Giang đại ca, cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi, ta căn bản thắng không được. Chúng ta Cúc Hạ Lâu khả năng liền không còn. Cô Akira nói rằng, không, những thứ này đều là thực lực của chính ngươi. Ta chỉ có điều là đơn giản đối với ngươi đặc huấn một hồi. Hơn nữa, cái phương pháp này cũng không tính là ta nguyên sang. Đó là, coi là, không nói. Lần thứ hai chúc mừng ngươi. Cô Akira cúp điện thoại. Ở Trung Hoa tiểu đương gia thế giới, cô Akira được A Bối sư phụ không ít trợ giúp. A Bối sư phụ đúng là người tốt, liền Thiệu An người như vậy cũng có thể tha thứ. Đối với cô Akira cũng là hoàn toàn không hỏi ra nơi, toàn tâm toàn lực giáo sư. A Bối sư phụ, ta như vậy nên tính là trả lại ngươi một điểm tiểu nhân tình. Lưu Quan Kim tìm tới Lưu Phá Quân. Phá Quân, ngươi có thể nói một chút, cô Akira là làm sao đối với ngươi đặc huấn sao? Có thể nói sao? Có thể, ta về thời điểm liền hỏi qua Giang đại ca. Lưu Phá Quân dừng một chút, nói, thế nhưng ta cảm thấy, cái phương pháp này, không phải hết thảy mọi người có thể chịu đựng hạ xuống. Hả? Lưu Phá Quân đem tỉ mỉ trải qua nói hết rồi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.